Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 524 Vô Tâm Vô Tình. Bốn nguyệt vé tháng 3.500 thêm càng, lúc này Sở Tín lại không phải phía trước kia phó đầy mặt hồ cha, tóc lộn xộn lôi thôi bộ dáng. Thay đổi một thân xanh đen sắc kính trang, khuôn mặt sạch sẽ, góc cạnh rõ ràng, cặp kia màu xanh băng hai tròng mắt chung, lộ ra lệnh người nắm lấy không chừng u quang. Vân Mục Huyên không hề chuẩn bị hạ nhìn đến hắn. Cả kinh từ mép giường đứng lên, liên tiếp lui mấy bước, thẳng đến đánh vào cây cột thượng. Vì sao là ngươi tồn tại? Quỳnh Phương ở nơi nào? Vân Mục Huyên vội vàng dò hỏi. Sở Tín cười lạnh một tiếng, xoay người nửa quỳ ở mép giường, duỗi tay sờ sờ trên giường thiếu niên khuôn mặt, đem một cái đan dược huy tiến thiếu niên trong miệng. Tiểu Hạc, thực xin lỗi, A Huynh đã tới chậm, làm ngươi bị nhiều năm như vậy khổ. Cũng không biết Vân Tùng Hạc có phải hay không nghe được Sở Tín thanh âm, khóe mắt có nước mắt chảy xuống, kết thành băng xương. Giang Nguyệt Bạch đứng ở bên cạnh chảo chảo mặt, này sẽ giống như đều nhìn không tới nàng dường như. Phát hiện mép giường trên bàn bãi một mâm điểm tâm, Giang Nguyệt Bạch thuận tay bưng lên tới, một bên ăn một bên xem, lại nhẫn nại một lát. A Huynh một hồi liền mang ngươi rời đi nơi này, ngươi không thể dẫn hắn đi. Vân Mục Huyên hoảng loạn ra tiếng, nếu là Quỳnh Phương trở về, nhìn không tới Tùng Hạc sẽ như thế nào? Ngươi còn tưởng rằng yêu sẽ đối nhân sinh ra tình ý sao? Sở Tín uống đoạn Vân Mục Huyên, Vân Mục Huyên lắc đầu. Quỳnh Phương nàng không giống nhau, nàng cùng khác yêu không giống nhau. Sở Tín cười lạnh, phất tay đánh ra một đạo gió lạnh, đem Vân Mục Huyên nửa người dưới đông lại, làm hắn vô pháp chạy thoát. Sở Tín chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch. Đạo hữu, để ý nghe ta nói một chút chuyện xưa sao? Giang Nguyệt Bạch khóe miệng dính điểm tâm bột phấn lắc đầu. Không sao cả, nói xong cho ta đem chướng kết là được. Bất quá ta tiến vào thời điểm, có nguyên anh tu sĩ nhìn chằm chằm. Lâu lắm không ra đi chỉ sợ muốn sinh biến cố. Chính ngươi ước lượng. Sở Tín ngồi ở mép giường, xem Vân Tùng Hạc trạng thái dần dần chuyển biến tốt đẹp. Lôi kéo hắn tay đối Vân Mục Huyên chậm rãi nói, những người đó cùng yêu lẫn nhau yêu say đắm chuyện xưa, tất cả đều là từ người bịa đặt mà thành. Ta cho rằng người tu chân so phàm nhân càng có thể nhìn thấu điểm này. Nhưng ngươi vẫn là hãm sâu trong đó, mặc kệ ngươi tin hay không, Tuyết Yêu đối với ngươi chưa từng có tình ý, có chỉ là các ngươi khế ước thượng định ra ích lợi. Vân Mục Huyên muốn nói chuyện, lại bị Sở Tín cấm ngôn, hai mắt tơ máu bạo liệt, chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Các ngươi Vân gia từ vị kia luyện hư lão tổ ngã xuống lúc sau, một thế hệ không bằng một thế hệ. Tuy rằng ngươi là đương đại thiên kiêu, nhưng là so với vị kia luyện hư lão tổ tư chất còn kém xa lắm. Ngươi muốn đem tổ truyền huyền ngọc công tu đến đỉnh phong, có vạn năm hàn trung nhũ còn chưa đủ, cũng là thiên đạo chiếu cố ngươi. Làm ngươi gặp được vừa lúc yêu cầu vạn năm hàn trung nhũ đột phá Tuyết Yêu. Kia Tuyết Yêu là vô định hàn băng trung dựng dục mà sinh. Từ nàng ra tay, có thể dùng vô định hàn băng chậm rãi tẩy luyện thân thể của ngươi, tăng lên ngươi ở băng thuộc tính phương diện tư chất. Ngươi nói các ngươi vì sao liền không thể hảo hảo giao dịch, hảo hảo tu luyện, càng muốn tới tai họa người khác? Sở Tín tức giận nói. Vân Mục Huyên trong mắt xẹt qua một mạt chột dạ, là ta biết ngươi đều là trong tộc bức bách mới cùng Tuyết Yêu định ra khế ước, lựa chọn sử dụng thích hợp người, dùng bí pháp đem yêu lực dung nhập nhân thể, làm người có thể có được cùng Tuyết Yêu giống nhau huyết mạch. Kể từ đó, tu luyện huyền ngọc công làm ít công to, thả người này không cần là Vân thị trong tộc người. Chỉ cần thành công, nam liền cưới Vân thị nữ tử, nữ gả cho Vân thị nam tử, sinh hạ Vân thị huyết mạch hài tử, là có thể hoàn toàn thay đổi Vân thị đi hướng xuống dốc kết cục. Ngươi cùng Vân thị hứa hẹn quá. Tuy yêu, sau khi thành công đem vạn năm thạch nhũ đưa cho nàng, nàng lúc này mới nguyện ý hao phí căn nguyên chi lực giúp các ngươi nếm thử. Yêu thiên tính máu lạnh vô tình, sẽ không để ý nhân tộc trẻ mới sinh chết sống. Nhưng ngươi đâu, nhìn ta cùng đệ đệ bị yêu lực tra tấn, liền không có một chút lòng trắc ẩn. Ta lúc trước còn thực cảm nhớ ngươi cùng Tuyết yêu giúp ta cha mẹ báo thù. Tự ngươi biện nhận các ngươi làm nghĩa phụ nghĩa mẫu. Thậm chí ngay từ đầu Tuyết yêu hướng ta trong cơ thể rót vào yêu lực thời điểm, ta còn ở nói cho chính mình, ta muốn báo đáp các ngươi, cho nên lại thống khổ. Ta đều cắn răng nhịn xuống đi, lại không thừa tưởng, ta cùng đệ đệ đã sớm bị các ngươi theo dõi. Yêu tuy máu lạnh, lại có thể nói đến làm được. Khả nhân tính xảo trá, trở mặt liền không nhận chướng. May mắn Tuyết yêu không ngu, biết ngươi nếu hóa thần thành công, nàng liền vô pháp áp chế ngươi cùng Vân thị, cho nên thừa dịp ngươi chuẩn bị bế quan hóa thần, toàn tộc vì ngươi hộ pháp khi đi trộm vạn năm thạch nhũ. Nhưng Tuyết yêu không nghĩ tới chính là, ta đem nàng tung tích báo cho Vân thị tộc trưởng, lại sấn loạn nuốt vạn năm thạch nhũ. Ngươi cho rằng nàng vì cái gì đào tẩu khi nhất định phải mang đi ta cùng đệ đệ? Vân Mục Uyên mở to hai mắt, mắt rưng rưng, Sở Tín trào phúng nói, đệ đệ bị các ngươi mang đi khi thượng ở trong tã lót, lại bị các ngươi lấy thần hồn giao hòa bí pháp thay đổi thể chất. Cho nên ngươi cho rằng Tuyết yêu cùng ngươi lâu ngày sinh tình, giống người tộc nữ tử giống nhau, luyến tiếc chính mình thân thủ nuôi lớn hài tử. Không, ngươi sai rồi, nàng muốn mang đi ta là bởi vì vạn năm thạch nhũ ở ta trên người. Muốn mang đi ta đệ đệ chỉ là bởi vì đệ đệ đem yêu lực dung hợp rất khá, là nhất có hy vọng thành công người. Cho nên đệ đệ đối Vân thị rất quan trọng, đem đệ đệ nắm giữ ở trong tay, nàng liền có cùng Vân thị đàm phán tư bản, có thể tránh cho các ngươi khuynh tẫn nhất tộc chi lực đuổi giết. Chỉ thế mà thôi. Sở Tín đứng lên, đi đến Vân Mục Uyên trước mặt, ta biết ngươi nhiều năm như vậy không tiếc hao tổn chính mình tu vi, cũng muốn duy trì đệ đệ tánh mạng, chính là tưởng chờ Tuyết yêu trở về. Ngươi cho rằng Tuyết yêu luyến tiếc đệ đệ nhất định sẽ trở về. Nhưng kia bí pháp chỉ là làm ngươi cùng đệ đệ có huyết mạch tương liên cảm giác, cũng không có ảnh hưởng đến Tuyết yêu. Ngày đó loạn chiến chung, nàng bị khế ước phản phệ, ta liều chết thương nàng, nàng thiếu chút nữa liền giết ta. Nhưng cuối cùng, nàng vì vạn năm thạch nhũ đem ta đưa tới Ma Nhãn Hiệp, lại vẫn là chết ở khế ước phản phệ dưới. Cuối cùng một thân yêu lực đều bị ta hút hết. Tuy yêu thực thông minh, nhưng nàng đối nhân tính xảo trá hiểu biết đến còn chưa đủ. Cũng bao gồm ta, nàng cho rằng khế ước là công bằng, nhưng trong đó văn tự lại có bao nhiêu trọng ý tứ. Nàng phản bội chính là chết, ngươi lại có thể tường an không có việc gì. May mắn đi, pháp thiên tiên quân đạo quả còn không hoàn mỹ, mới cho các ngươi có nhiều như vậy chỗ trống. Nhưng toàn Sở Tín giải Vân Mục Uyên cấm ngôn, xoay người sang chỗ khác, ta cảm nhớ ngươi nhiều năm như vậy chiếu cố đệ đệ, cho nên sẽ không giết ngươi, ngươi còn có cái gì muốn nói? Vân Mục Uyên môi run rẩy, nàng thật sự đã không còn nữa. Sở Tín gật đầu, Vân Mục Uyên đè lại ngực, nàng lúc sắp chết có hay không? Không có, nàng không có nói đến ngươi. Vân Mục Uyên tâm như cho tàn, lúc này thế nhưng không có quan tâm phải bị mang đi Vân Tùng Hạc, Giang Nguyệt Bạch vẫn luôn ở bên cạnh nhìn nghe, bỗng nhiên nhớ tới không biết ở nơi nào nhìn đến một câu kia nói đến bất công. lại có một ít chút đạo lý, có chút nam tử trời sinh liền đối hài tử vô ái. Đối hài tử hào, chỉ là bởi vì hắn ái hài tử nương, luyến tiếc hài tử nương chịu khổ, Vân Mục Uyên tựa hồ chính là như thế. Giờ này khắc này, lòng tràn đầy đều là chết đi Tuyết Yêu, hắn liều mạng lưu lại Vân Tùng Hạc. Khả năng đều chỉ là vì lưu lại hắn cùng Tuyết Yêu chi gian còn sót lại liên hệ, Giang Nguyệt Bạch áp xuống chính mình liền mâm cũng muốn ăn rớt xúc động, phất tay đem Tuyết Yêu thể xác đặt ở Vân Mục Uyên bên người. Vậy chỉ là một khối băng xác mà thôi, đối nàng không có bất luận tác dụng gì, ngoài ý muốn phát hiện. Ta cảm thấy vẫn là còn cho ngươi tương đối hảo. Vân Mục Uyên lại lần nữa nhìn đến kia trương làm hắn hồn khiên mộng nhiễu mặt, rốt cuộc hỏng mất, tránh thoát trên người băng xác ngồi quỳ trên mặt đất, đem Tuyết Yêu thể xác ôm vào trong ngực, hai vai kích thích, cực lực áp chế không phát ra tiếng khóc. Giang Nguyệt Bạch cũng không biết bọn họ những cái đó năm là như thế nào ở chung, sẽ làm Vân Mục Uyên sinh ra sâu như vậy cảm tình. Có lẽ này trong đó cũng chỉ là Sở Tín nhắc tới thần hồn giao hòa bí pháp ảnh hưởng, Sở Tín không có quản Vân Mục Uyên, chuyển hướng Giang Nguyệt Bạch nói: "Đạo hữu, hôm nay đa tạ ngươi, ngươi không khinh ta, ta tự thành tin đãi ngươi." Cầm, Sở Tín lấy ra một cái màu xanh băng bình lưu ly, giơ tay vứt cho Giang Nguyệt Bạch, Giang Nguyệt Bạch tiếp nhận tới mở ra. Bên trong là 10 cân vạn năm hàn trung nhũ, hoàn toàn cũng đủ nàng dùng. Đến đây, Giang Nguyệt Bạch một lòng cuối cùng lạc định, có thể rời đi đấu mộc giới, đi thiên linh giới tìm sư phụ bọn họ. Sở Tín bế lên trên giường Vân Tùng Hạc, đang muốn rời đi, mặt đất đột nhiên chấn động, một cổ mênh mông hỏa nguyên lực giống như núi sông vỡ đê, từ bốn phương tám hướng trào dâng mà đến. Sở Tín vẻ mặt nghiêm lại. Tam hỏa kiếp tiên trận bị khởi động, là Vân thị ngươi. Sở Tín ôm chặt Vân Tùng Hạc, trên mặt hiện lên quyết tuyệt chi sắc. Hôm nay dù cho là chết, hắn cũng muốn trợ đệ đệ thoát vây. Lúc này, vẫn luôn ôm Tuyết Yêu thể xác Vân Mục Uyên bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một khối màu đen lệnh bài, ném đến Sở Tín trước mặt. Phòng sau có đường, các ngươi đi thôi. Sở Tín nắm tay hưu mà nắm chặt, nhìn kia mặt Vân Mục Uyên đã sớm chuẩn bị tốt lệnh bài, không cấm hồi tưởng khởi những năm đó Vân Mục Uyên đối hắn dạy dỗ cùng chiếu cố, hắn tựa như một cái hoàn mỹ trưởng bối. Sao Sở Tín chính hắn thân cha còn muốn hoàn mỹ, đệ đệ Vân Tùng Hạc cái gì cũng không biết, cũng vẫn luôn đem hắn coi như thân cha giống nhau đối đãi. Hắn còn nhớ rõ, Vân Mục Uyên đem đệ đệ khiêng trên vai, ở trong viện cười đùa bộ dáng. Ngày ấy ấm dương, là hắn duy nhất có thể nhớ lại độ ấm, hiện giờ. Hắn trừ bỏ lãnh, rốt cuộc cảm thụ không đến mặt khác. Sở Tín hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta sẽ không nhớ ngươi ân tình, ta đối với ngươi chỉ có hận. Vân Mục Uyên phảng phất giống như vô giác, chỉ nhìn trong lòng ngực Tuyết Yêu. Sở Tín lấy đi lệnh bài, ôm Vân Tùng Hạc rời đi. Giang Nguyệt Bạch theo sát sau đó, từ từ, hứa hẹn ngươi linh thạch không có biện pháp cho ngươi, ta trên người chỉ còn này đó vô dụng chi vật, đa tạ ngươi đem nàng đưa về tới. Vân Mục Uyên vứt cho Giang Nguyệt Bạch một cái túi chữ vật, Giang Nguyệt Bạch giơ tay tiếp được, thật sâu nhìn mắt Vân Mục Uyên. Từ phòng sau thoát đi, bên ngoài sắc trời một mảnh lửa đỏ, toàn bộ sơn cốc đều bị giận hải phong ba ngọn lửa bao vây, sóng nhiệt bức người. Sở Tín ôm Vân Tùng Hạc, lệnh bài thượng vầng sáng bài khai hỏa diễm, hắn ý bảo Giang Nguyệt Bạch đuổi kịp. Giang Nguyệt Bạch giơ lên trên tay bình lưu ly, đồ vật tới tay, không hẹn ngày gặp lại. Nói xong, Giang Nguyệt Bạch phía sau xuất hiện một mảnh không gian gợn sóng, nàng mặt mày mang cười, lui nhập trong đó biến mất không thấy. Sở Tín ngẩn người, Bỗng nhiên may mắn hắn không cùng Giang Nguyệt Bạch đánh bừa. Nghĩ thầm này nữ tu thật là sâu không lường được, mà ngay cả không gian chi lực cũng có thể nắm giữ. Nếu lấy này bày trận, hắn liền tính có thể thân hóa phong tuyết, cũng trốn không thoát đi, biển lửa nuốt hết nhà gỗ. Sở Tín trong lòng ngực Vân Tùng Hạc giật giật môi, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Cha, chúng ta đã sớm không cha, ngươi về sau chỉ có ta. Sở Tín ôm chặt Vân Tùng Hạc, không chút do dự rời đi sơn cốc, hóa thành một trận gió lạnh, thổi hướng Vô Cầu Vô Thúc núi rừng khe. Ngày mai có việc ra cửa, hôm nay liền trước thêm một chương, ngày mai xong càng, thời gian không chừng, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.